Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 686, mẹ con. Khóc chuyện audio.com. Bùi Tín Hoa căn bản là rất mong chờ đối với Cổ Thiên Việt. Nhưng lúc sau thấy Cổ Thiên Việt thì quả thật cũng không phải quá vừa lòng. Bởi vì hắn thái âm nhu, không có cái loại khí khái của một người nam tử Hán. Tuy rằng lớn lên vừa nhã nhặn lại có khí chất, nhưng lại gầy yếu, làm sao có thể bảo vệ được Trịnh Luân. Nhưng nhìn thấy Trịnh Luân có miễn cưỡng cùng hắn nói vài câu. Sự ghét bỏ của Bùi Tín Hoa đang sinh sôi lại đè ép xuống. Đàn ông có thể làm cho Trịnh Luân mở thật sự là rất ít. Cô đối người xa lạ đều rất bài xích. Việc này cũng liên quan đến việc đã trải ua hồi nhỏ. Rất khó bỏ, Bùi Tín Hoa cũng không có bắt con gái phải sửa. Hiện tại Trịnh Luân có thể cùng Cổ Thiên Việt nói vài lời. Bà đã rất vui vẻ. Bất quá, sau khi chậm rãi tiếp xúc, Bùi Tín Hoa cảm thấy, cái tiểu tử Cổ Thiên Việt này ngoại trừ âm nhu một chút bên ngoài, thì cũng không có tật xấu khác. Gia thế tốt, công việc tốt, tính cách ôn hòa, không hút thuốc lá, không uống rượu. Rất giống Trịnh Luân, thích chăm sóc hoa thảo, thích nuôi động vật nhỏ, có trách nhiệm lại rất hiếu thuận, hơn nữa rất thận trọng, chăm sóc cho Trịnh Luân rất chu đáo, còn tặng vài món quà độc đáo cho Trịnh Luân. Trịnh Luân cũng nhận vài món quà Cổ Thiên Việt. Hiện tại gặp mặt Cổ Thiên Việt cô đã không bị bài xích như vậy nữa. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không tính là thích là được. Vào 5 giờ sáng, Bùi Tín Hoa rời giường đi vào phòng Trịnh Luân. Trịnh Luân ho khan rất nặng, bà vẫn luôn rất lo lắng. Sáng sớm liền lên nhìn xem cô có ho khan hay không. Cho đến khi nhìn thấy Trịnh Luân ngủ say, lúc này bà buông tâm. Đi xuống lầu vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Vào lúc 7 giờ sáng, Bùi Tín Hoa lên tầng gọi cùng với Trịnh Kinh Trịnh Luân hai anh em ăn cơm. Trịnh Kinh nhưng thật ra thực mau liền rời giường. Trịnh Luân vẫn còn ngủ mơ mơ màng màng. Mộc Thanh đưa thuốc có thành phần gây ngủ. Người ho khan rất dễ ngủ. Nhưng đêm qua Trịnh Kinh cầm thuốc rồi vội vã rời đi. Hắn căn bản là chưa kịp nghe giải thích. Bùi Tín Hoa căn bản là muốn cho con trai đi gọi con gái rời giường. Bà nghĩ nghĩ rồi lại cảm thấy không ổn. Bà cởi tạp dề, tự mình đi vào phòng Trịnh Luân. Bà nhẹ nhàng vỗ sau lưng Trịnh Luân kêu cô. Luân Luân, dậy ăn cơm, nếu con muốn ngủ thì cơm nước xong thì về ngủ tiếp. Con ngày hôm qua không ăn cái gì, hôm nay nhất định phải ăn nhiều một chút mới được. Nghe lời, mau rời giường, ngữ khí bà giống như là nịnh con. Trịnh Luân mơ mơ màng màng mở to mắt, chui vào trong lòng bà. Làm nũng hô thanh, mẹ mẹ, Bùi Tín Hoa mềm lòng. Bà thích bộ dáng ỉ lại của con gái mình. Việc này làm cho bà cảm thấy, Trịnh Luân và bà rất thân, rất giống mẹ con ruột. Luân Luân, con tối hôm qua có phải không ngủ ngon? Trịnh Luân luôn luôn không có thói quen ngủ nướng. Cô hôm nay không dậy được, chỉ có thể thuyết minh là tối hôm qua cô bị ho khan tra tấn nên ngủ không ngon. Trịnh Luân gật gật đầu, thành âm ngọt ngào ôn nhu nói. Đúng vậy mẹ, con vẫn luôn ho khan, uống rất nhiều nước, mãi mới ngủ được. Bùi Tín Hoa có chút đau lòng, vừa giúp con gái chải tóc, vừa quan tâm hỏi, hiện tại con có ổn không? Giọng nói có đau hay không? Có đau đầu hay không? Trịnh Luân ánh mắt có chút mê man, hoãn trong chốc lát mới cười nói. Giọng nói vẫn đau, nhưng con không đau đầu. Ho khan cũng giảm bớt rất nhiều. Vậy là tốt rồi, trước tiên đi rửa mặt rồi ăn chút bữa sáng. Cổ Thiên Việt và mẹ của cậu ấy hôm qua nghe nói con bị bệnh. Hôm nay liền muốn tới thăm con, vẫn là nên bỏ đi. Kêu bọn họ ngày mai quay lại. Trịnh Luân nghe được mẹ con Cổ Thiên muốn tới. Buồn ngủ lập tức tiêu tán vài phần, bọn họ muốn tới, vẫn là nên thôi đi, con cũng không có việc gì, cô không thích tiếp xúc với người không quen. Cổ Thiên Việt tuy rằng là bạn học cũ của cô, trước kia cũng coi như bạn bè, nhưng bọn họ đã nhiều năm không gặp mặt, cái cảm giác quen thuộc đã sớm biến mất, hiện tại nói chuyện cũng có chút xa lạ, có chút khó khăn, nếu không phải Bùi Tín Hoa đau khổ năn nỉ cô đi gặp mặt. Trịnh Luân căn bản sẽ không đi. Cũng may Cổ Thiên Việt tính cách có điểm giống con gái. Ánh mắt nhìn cô cũng không giống những người đàn ông khác. Cho nên sẽ không tùy ý kéo tay cô, càng không có hành động thân mật với cô. Bọn họ trước sau vẫn duy trì khoảng cách nhất định, ai cũng không vượt qua cho dù chỉ nửa phần. Người ta muốn tới thăm con, muốn tới làm khách, ta đâu thể đuổi bọn họ đi. Như vậy không chỉ không có lễ nghĩa, hơn nữa sẽ đắc tội với người ta. Ta và mẹ ngàn càng của cậu ấy trước kia có quen biết. Đều là bạn bè, cô ấy nói muốn tới thì mẹ cũng chỉ có thể nói hoan nghênh. Điều gì khác sao có thể nói được, Bùi Tín Hoa kiên nhẫn khuyên bảo con gái. Cô thật vất vả mới có một người bạn khác phái nguyện ý nói chuyện. Như thế nào cũng phải giữ lại mới được, không có việc gì, bọn họ tới nhà ta ngồi. Chúng ta mời bọn họ ở lại ăn cơm trưa, con cũng nên nói chuyện với ngàn càng vài lời. Nếu không biết nói gì thì nghe mẹ với bà ấy nói chuyện phiếm là được rồi. Trịnh Luân biết, Bùi Tín Hoa đem mọi việc phân hết, cô không có cách nào cự tuyệt, tới thì cứ tới thôi, nói mấy câu mà thôi. Cô cũng không phải không thể tiếp nhận, tốt xấu gì cũng coi như là quen biết một chút. Cổ Thiên Việt so với những người đàn ông thôi lộ trước kia Bùi Tín Hoa tìm cho cô thì tốt hơn rất nhiều. Cự tuyệt Cổ Thiên Việt, Bùi Tín Hoa sẽ còn giới thiệu đàn ông khác cho cô. Kêu cô đi xem mặt, không bằng cứ ứng phó với Cổ Thiên Việt là được. Được, nghe mẹ, cho bọn họ vào đây đi. Bất quá chờ thêm mấy ngày nữa con khỏi hãng kêu họ tuây. Bằng không con ho khan suốt, không lễ phép, nghe con gái đồng ý. Bùi Tín Hoa thật cao hứng. Được được được, con nói bọn họ bao giờ tới cũng được. Mau đứng lên đi rửa mặt. Chốc lát còn đi xuống ăn cơm. Trịnh Luân cười gật đầu. Sau đó rời giường rửa mặt, thay quần áo rồi sau liền ho nhẹ đi xuống phòng khách. Trịnh Kinh không nói gì nhìn cô một cái. Không nói chuyện, cha Trịnh Khải Nam ngồi bên kia bàn ăn. Nghe thấy Trịnh Luân vẫn có chút ho khan. Ông có chút lo lắng nói. Luân Luân sao còn ho khan? Ba Kinh, hay con đưa em gái đi đến bệnh viện xem đi. Ta cảm thấy ho khan này không bình thường, thoạt nhìn không giống là cảm mạo. Trịnh Kinh trong lòng hơi hơi chấn động, gừng càng già càng cay. Cha thế nhưng đã phát giác việc Trịnh Luân ho khan không bình thường. Hắn cả ngày hôm qua đều không phát hiện, còn nghĩ rằng cô chỉ là ho bình thường. Hắn không khỏi có chút xấu hổ, hóa ra kinh nghiệm của bản thân hắn còn khiếm khuyết đến vậy. Sau này còn phải học tập cha mới được. Trực giác của cha rất nhạy bén, cũng không biết việc Trịnh Luân trúng độc có giấu được ông hay không. Trịnh Luân được cha yêu thương quan tâm, trong lòng liền ấm áp, nghe được ông nói muốn đưa cô đi tới bệnh viện, cô lại có chút chột dạ, cô mau chóng nói, không cần không cần, con, khụ khụ, cô càng sốt ruột, ho khan càng gấp, cách trương.